Hai người đó cũng giống như chúng ta vậy. Nếu không có chủ tịch, chúng ta đã... Nói tới đây, đôi mắt của Tề Dung lại đỏ, không nói được nữa. Bọn anh chính là người của Vân Môn. Thật không ngờ huấn luyện viên Lâm còn thành lập các tập đoàn Vân Môn. Từ nay về sau, tôi cũng muốn tới công ty của huấn luyện viên Lâm làm việc. Chu Tuần hưng phấn nói, mấy người Diệp Điềm, Mông Văn và Lý Thanh giờ mới biết chủ tịch chính là huấn luyện viên của Long Ảnh. Khó trách hắn lợi hại như vậy. Chuyện đội đặc công Long Ảnh dương danh ở Amazon, không ai là không biết. Huống hồ bộ phim Amazon do ta định đoạt đã công chiếu khắp cả nước. Ba người rốt cuộc minh bạch, chủ tịch là ai? Tuy có chút không tin, nhưng sự thật ở ngay trước mắt, cho dù không tin cũng không được. Vợ chồng cậu chia cắt lâu ngày mới gặp lại nhau, sao không tâm sự nhiều thêm? Vương Vĩ nhìn Lam Cực và Tề Dung, cười hắc hắc nói. Lam Cực không cười, chỉ nói với Mông Văn. Tôi và Tề Dung đều do huấn luyện viên Lâm cứu. Cũng có thể nói, nhờ huấn luyện viên Lâm mà chúng tôi mới được ở bên nhau, cho nên tôi muốn lưu lại tập đoàn Vân Môn để trợ giúp huấn luyện viên Lâm làm việc. Đội trưởng Lâm, cậu không định trở về Long Ảnh à? Trịnh Quân nghe Lam Cực nói vậy, rất là khó hiểu, thậm chí có chút kinh ngạc. Tôi cũng muốn về một lần, dù sao cũng phải quay về thông báo một tiếng, còn làm thủ tục xuất ngũ nữa. Lam Cực nói, ừ, cứ như vậy đi, có lẽ về sau chúng tôi đều vào đây làm, cũng không nhất định. Không phải chúng ta đều là đệ tử của Vân Môn đó sao? Làm việc ở tập đoàn Vân Môn cũng là bình thường. Vương Vĩ gật đầu nói, tuy nhiên nếu muốn rời khỏi Long Ảnh thì có chút phiền toái. Tôi nghĩ cậu chỉ cần nói tới huấn luyện viên Lâm thì chắc thủ trưởng sẽ đồng ý. Chu Tuần nói, y biết Tần Vô Sơn rất tôn kính Lâm Vân, tin tưởng nếu như đội trưởng Lâm nói rằng muốn đi ra để làm việc cho huấn luyện viên Lâm thì Tần lão chắc sẽ không cự tuyệt. Mông Văn đương nhiên biết rõ sự lợi hại của đội viên Long Ảnh, giờ nghe thấy Lâm Cực chủ động nguyện ý lưu lại trợ giúp tập đoàn Vân Môn làm việc, sao có thể mất hứng, liền lập tức đáp ứng yêu cầu của Lâm Cực. Tuy nhiên, do Lâm Vân không có ở đây, mọi người vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Tốt rồi, mọi người là huynh đệ của đại ca, thì cũng là huynh đệ của Lý Thanh tôi. Hiện tại chúng ta đi ra ngoài ăn uống chè chén một trận thoải mái đi, đợi đại ca về thì lại nói sao? Lý Thanh thấy hào khí có chút nặng nề, vội vàng lên tiếng. Hiện tại, người mà y tôn kính và bội phục nhất chính là đại ca Lâm Vân. Thật không nghĩ tới, đại ca còn là huấn luyện viên của đội Long Ảnh. Lý Thanh nói đúng, chúng ta đi ăn cơm thôi. Có chuyện gì thì đợi Lâm Vân trở về rồi nói sao? Lần này anh ấy đi ra ngoài cũng chỉ mới 3 tháng. Lần trước anh ấy còn biệt tích tới tận nửa năm cơ mà. Không cần phải lo lắng cho anh ấy. Mông Văn nói xong, vừa định đứng lên đi ăn cơm, thì thư ký đã gõ cửa đi vào nói. Tổng giám đốc Văn, công ty của chúng ta nhận được giấy gọi từ tòa án. Bọn họ nói rằng công ty của chúng ta xâm phạm bản quyền của một công ty khác. Thư ký đưa tới giấy gọi cho Mông Văn. Mông Văn cảm thấy kỳ quái. Sản phẩm của công ty mình toàn bộ là do Lâm Vân một mình làm ra. Sao có thể có chuyện xâm phạm bản quyền của người khác được nhỉ? Quả thật là khó hiểu. Em cầm những tư liệu liên quan tới việc này cho chị. Mông Văn nói xong, trong lòng rất buồn bực. Lại có công ty khác dám khởi tố tập đoàn Vân Môn xâm phạm bản quyền. Hiện tại ở Yên Kinh, thậm chí cả nước, không có một công ty nào nổi danh hơn tập đoàn Vân Môn. Chẳng những vừa đưa ra vài sản phẩm thuốc mới, còn đồng tổ chức một cuộc đấu giá viên ngọc Dạ Minh Châu chấn động cả thế giới. Hiện tại, vài nhân vật cao tầng của tập đoàn Vân Môn thấy có người rõ ràng muốn tố cáo bọn họ đều có chút không tưởng tượng nổi. Những sản phẩm của tập đoàn Vân Môn đều có hiệu quả đứng đầu. Trên thị trường thuốc không có hãng nào là tốt hơn. Nói là bắt chước chế thuốc còn có khả năng, nhưng công ty kia lại dùng lý do đường hoàng như vậy để tố cáo lên tòa án. Thật là có chút thái quá. Mông Văn nhận được văn bản từ pháp viện, mở ra nhìn, thì thấy bên tố cáo là tập đoàn dược nghiệp Liễu Thị. Bọn họ tố cáo tập đoàn Vân Môn đã ăn cắp độc quyền loại thuốc dưỡng tâm hoàn của bọn họ. Chương 217 Liễu Nhược Sương. Lúc đầu, Mông Văn xem tư liệu còn tưởng rằng có ai tiết lộ thông tin sản xuất dưỡng tâm hoàn cho công ty kia. Nhưng khi nhìn vào giấy đăng ký độc quyền của bọn họ, thì phát hiện thời gian đăng ký của bọn họ còn sớm hơn cả thời điểm Lâm Vân giao tư liệu dưỡng tâm hoàn cho mình. Chẳng lẽ là Lâm Vân lấy tài liệu của người khác, sau đó sửa lại giao cho công ty sản xuất, bởi vì hiệu quả trị liệu của loại thuốc công ty kia sản xuất cơ hồ giống hệt như bên công ty mình, cả thành phần chủ yếu cũng không khác gì. Hiện tại Lâm Vân không ở đây, cũng không có cách nào hỏi cho ra nhẽ, đành phải chuẩn bị tư liệu đi tới tòa án lý luận với người ta. Tuy nhiên, dựa theo những tư liệu tố cáo này, có lẽ bên mình thua nhiều, thắng ít. Thấy Mông Văn cao mày nhìn tư liệu cầm trong tay, mấy người Lam Cực cũng biết là tập đoàn gặp phải chuyện phiền phức, nhưng chuyện này bọn họ lại không thể giúp được. Làm sao bây giờ, chị Văn? Diệp Điềm cũng đã đọc nguyên nhân đối phương khởi tố bên mình, đồng dạng là một sản phẩm, nhưng bên kia lại có độc quyền trước. Bên mình thì còn đang làm giấy phép xin độc quyền rồi mới tung sản phẩm ra thị trường. Việc này rõ ràng bên kia đã chiếm ưu thế. Còn có thể làm sao nữa? 3 ngày sau chúng ta ra tòa. Diệp Điềm, em đưa những tư liệu này cho luật sư của chúng ta xem yêu có biện pháp nào giải quyết không. Tùy kết quả của nó đã rõ ràng, nhưng nếu không tham gia quan tòa lần này, chúng ta phải thua không thể nghi ngờ. Cũng may chỉ là một dược phẩm, thua cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Đợi chủ tịch trở về rồi hỏi vấn đề này sao? Ở trên đơn khởi tố này ghi là người sáng chế ra dưỡng tâm hoàng là Liễu Nhược Sương của công ty dược nghiệp Liễu Thị. Liễu Nhược Sương được xưng là đệ nhất mỹ nữ của Yên Kinh. Cô ta sáng chế ra dược phẩm, không biết chủ tịch làm sao lấy được. Bên cạnh vị Lâm chủ tịch này luôn có rất nhiều mỹ nữ. Nói không chừng... Mông Văn nói tới đây thì ngừng lại. Mấy người nhìn nhau cũng không lên tiếng. Sau nửa ngày Diệp Điềm mới nói, chị Văn, có lẽ chúng ta thua lần quan tòa này cũng không sao, bởi không chừng chủ tịch lại... Không nói tới vấn đề này nữa, đến lúc đó thì xem sao. Nhà máy điện tử của chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ lên, còn nhà máy dược thì giao cho chú Chân. Bên nhà máy điện tử, Mông Văn có chút bực bội ngắt lời của Diệp Điềm. Nhưng khi nói tới nhà máy điện tử, thì lại nhất thời không tìm ra nhân tuyển thích hợp. Nếu không, Tổng Giám Đốc Văn cho tôi hỗ trợ bên đó cũng được. Mặc dù tôi học ở học viên ngoại ngữ, nhưng tôi còn có một bằng cấp về ngành ứng dụng điện tử, bởi vì lúc đầu tôi có ý định lấy 2 bằng thạc sĩ. Tin tưởng tôi nhất định làm tốt chuyện này cho tập đoàn phân môn. Lam Cực chủ động nói, y nhìn ra hiện tại Mông Văn không có nhiều người đáng tin để sử dụng, mà nhà máy điện tử này khẳng định liên quan tới một số máy móc bí mật, nên sẽ không thể giao cho những người không quen biết được. Vậy thì tốt quá! Cảm ơn cậu Lam Cực. Vậy bên ngành điện tử thì Lý Thanh phụ trách tiêu thụ, còn cậu thì phụ trách việc sản xuất bên nhà máy. Chúng ta nên tranh thủ thời gian để đưa sản phẩm điện tử ra thị trường sớm. Chủ tịch Lâm Vân đã cung cấp cho chúng ta cả tài chính. Nếu chúng ta không làm ra được thành tích gì, thì chúng ta thật sự là quá vô dụng. Mông Văn thấy Lam Cực nguyện ý giúp mình, trong lòng mới thở phào một cái. Lam Cực là huynh đệ mà Lâm Vân tự mình nói, y nguyện ý trợ giúp là không có gì tốt hơn, bởi vì các sản phẩm điện tử của tập đoàn Vân Môn toàn là những sản phẩm chưa từng có, không phải ai cũng có thể tùy tiện giao cho quản lý. Cho nên, người phụ trách của nhà máy điện tử bên kia nhất định phải là một người nhà, đồng thời không có tư tâm gì. Vợ chồng Lâm Cực đều được Lâm Vân cứu, huống hồ Lâm Cực còn là đệ tử của Lâm Vân, cho Lâm Cực phụ trách là có thể tin tưởng. Đội trưởng Lam, còn việc báo... Chu Tuần còn chưa nói hết thì Lam Cực đã ngắt lời. Giúp đỡ huấn luyện viên mới là việc quan trọng nhất bây giờ. Chuyện khác thì đợi khi huấn luyện viên Lâm trở về rồi nghe theo ý kiến của anh ấy. Chờ đã lâu như vậy, chờ thêm một thời gian cũng không có gì. Hiện tại tôi có thể ở cùng một chỗ với Tề Dung là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Đương nhiên, những tên cặn bã kia tôi không thể nào buông tha. Có lẽ tới lúc đó còn nhờ mọi người hỗ trợ. Lam Cực nắm chặt tay của Tề Dung, đi quyết định trước giúp đỡ tập đoàn Vân Môn đã, rồi đi báo thù sau. Lâm Vân thật không ngờ mình lại thấy được sông Tây Lương, càng không ngờ con sông này lại giấu ở chân núi Tây Lương, lại còn băng hàn như vậy. Lâm Vân nhớ lại lúc mình vừa tới nơi này thì nhìn thấy một tảng đá lớn ở chân núi, trên tảng đá có ghi vừa gặp sông Tây Lương, mất hồn lại đoạn tràng. Không nghĩ tới hiện tại mình lại gặp phải sông Tây Lương. Nếu là một người bình thường ở trong này, phỏng chừng còn chưa gặp sông Tây Lương thì đã chết rụt xương trong cái phòng thiết này rồi. Nhưng đây chỉ là đức hồn mà thôi, còn đoạn tràng là thế nào nhỉ? Tuy nhiên đã đến đây rồi, cũng chỉ có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh. hiện tại phải cố gắng tăng tu vi của mình lên, thẳng cho tới khi đào được cái động đủ cho mình chui vào sông Tây Lương rồi đi ra ngoài. Tuy bị nhốt trong bốn bức tường thép, Lâm Vân cảm thấy cực kỳ bực bội, nhưng chỉ có thể cố gắng ổn định tinh thần của mình. Cũng may bây giờ còn có nước uống và thức ăn. Lâm Vân đi tới cái lỗ nhỏ mà mình vừa đào, cầm ra một cái cốc nước rồi múc nước uống. Nhưng vừa mới uống một ngụm thì suýt nữa vứt cái cốc đi. Không phải vì nước sông quá lạnh, mà là khi nước sông vừa chảy vào bụng của hắn, chỉ trong sát na, bụng của hắn có cảm giác như bị lửa thiêu đốt. Lâm Vân liền biết, trong nước này có độc. Cảm giác băng hàn vẫn còn ảnh hưởng từ cổ họng tới tận ngũ tạng. Lâm Vân đâu dám uống nước sông này nữa. Lập tức ngồi xuống, vận chuyển lực lượng tinh vân, bắt đầu chống cự chất độc, vừa băng hàn lại vừa nóng rực này. Một tiếng sau, chất độc hàn này cuối cùng mới bị Lâm Vân trục xuất ra ngoài cơ thể. Không nghĩ tới, mới uống một hớp nước mà đã bị trúng độc ghê gớm như vậy. Nếu là người bình thường uống nước này thì đã bị đốt cháy ruột gan, làm sao mà sống được? Lâm Vân cuối cùng mới hiểu ý nghĩa của đoạn tràng là thế nào. Tuy nhiên khi Lâm Vân bài trừ chất độc trong nước, thì lại cảm giác tinh lực của mình tăng lên một chút. Cảm giác này không cẩn thận chú ý thì sẽ không cảm giác ra. Chẳng lẽ dòng nước lạnh này lại có tác dụng cho việc tu luyện sao? Như vậy không biết con cá lạnh kia cũng có tác dụng tương tự không? Lâm Vân cầm con cá kia, nướng lên rồi ăn. Hắn chỉ cảm thấy con cá này có hương vị ngon hơn bình thường mà thôi, lại không có tác dụng gì. Mà nước lạnh tuy có thể tăng tu vi, nhưng lại quá ít, cơ hồ như không đáng kể. Xem ra sau này, lúc mình uống nước thì cũng phải cẩn thận một chút mới được. Đây quả thực chả khác gì uống rượu độc giải khát vậy. Phỏng chừng nước ở chỗ này cũng chỉ có mình là dám uống, mà hai câu ghi trên bia đá kia quả thực không sai chút nào. Sau đó là Lâm Vân tiếp tục vừa tu luyện, vừa không ngừng dùng tinh hỏa làm nóng chảy tường thép. Nếu tấm thép này chỉ dày có 80cm, như vậy có một ngày nào đó, mình sẽ đào ra được một cái động đủ để chui ra. Lúc đó, mình có thể theo dòng chảy của sông Tây Lương đi ra ngoài. Lâm Vân phỏng chừng do nơi này là chân núi của núi Tây Lương, mà con sông Tây Lương lại chảy qua đây, nên nước sông mới lạnh như băng như vậy. May mắn, căn phòng thép này không xây ở trong sông Tây Lương, nếu không thì nước sông đã chảy đầy vào đây rồi. Tuy cái lỗ mà Lâm Vân đào được vẫn còn nhỏ, nhưng thường xuyên có cá chui ra từ cái lỗ. Lâm Vân đã kết thành một sao, nên không cần ăn nhiều, vài con cá nhỏ là đủ. Một khi thả lỏng tinh thần, tốc độ tu luyện của Lâm Vân lại nhanh hơn. Hắn cảm giác được lực lượng tinh vân của mình không ngừng được bồi đắp. Cứ như thế, Lâm Vân một bên tu luyện, một bên dùng tinh hỏa để nấu chảy bức tường bằng thiết. Khi tu tinh tu luyện ra tinh hỏa, thì tác dụng nhiều nhất của tinh hỏa chỉ là phụ trợ mà thôi. Không nghĩ tới, mỗi lần Lâm Vân dùng hết tinh lực để biến thành ngọn lửa màu tím, thì theo thời gian lâu lại phát hiện ra tinh hỏa có xu thế tăng cấp. Tác dụng để phụ trợ dần dần mang theo năng lực công kích sắc bén. Màu sắc của tinh hỏa cũng dần dần thay đổi từ màu tím nhạt chuyển sang màu tím đậm. Lâm Vân biết tinh hỏa của mình sắp thăng cấp nên tốc độ hòa tan tường thép có vẻ càng ngày càng nhanh. Liễu Nhật Sương ngẫu nhiên tìm được phương thuốc sản xuất dưỡng tâm hoàn liền coi nó như chí bảo, bởi vì nàng vốn học trung y, gia gia lại là hiệu trưởng của học viện y dược cổ truyền Yên Kinh, đồng thời là một giáo sư nổi danh về y khoa của Hoa Quốc. Nhưng một loại dược liệu để chữa trị bệnh đau tim được gia gia sáng chế và nghiên cứu, trải qua vài năm thử nghiệm lại tốn rất nhiều kinh phí, rõ ràng đến lúc cuối thì rơi vào cục diện bế tắc. Liễu Nhược Sương vốn đang học thạc sĩ tại Học viện Y Dược Yên Kinh, vì muốn giảm bớt gánh nặng cho gia gia, liền lấy kết quả nghiên cứu của gia gia rồi tiếp tục nghiên cứu. Nhưng trải qua mấy tháng thử nghiệm, nàng cũng giống gia gia lâm vào cục diện bế tắc, không có cách nào nghiệm chúng ra được. Trong một lần thí nghiệm thất bại, Liễu Nhược Sương mang theo tâm tình không tốt đi ra phòng thí nghiệm, thì rõ ràng lại cầm nhầm giáo trình của Phương Tuyết, người làm cùng tổ, còn giáo trình nghiên cứu dược vật mới của mình lại bị Phương Tuyết cầm đi. Đợi cho nàng phát hiện ra thì Phương Tuyết đã trở về quê ở Phần Giang rồi. Nàng đành phải gọi điện thoại cho Phương Tuyết bảo cô ta thứ hai trở về trường học thì đưa giáo trình cho mình. Dù sao, nghiên cứu này đã trở thành đồ bỏ đi, dù mất cũng không trọng yếu. Nhưng dẫu như thế thì nó vẫn là thành quả sau mấy tháng vất vả cần cù của nàng. Huống hồ, Liễu Nhược Sương còn muốn tiếp tục nghiên cứu trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, khi cầm về giáo trình nghiên cứu từ trong tay của Phương Tuyết, thì lại phát hiện những nghiên cứu của mình và Gia Gia bị sửa rối tinh mù. Lúc ấy, nàng liền nổi trận lôi đình. Tuy nghiên cứu của Gia Gia có bản ghi chép riêng, nhưng mấy tháng nghiên cứu của mình chỉ có bản ghi chép này. Rõ ràng lại có người sửa đổi linh tinh kết quả nghiên cứu mà mình vất vả viết ra. Nàng lập tức muốn lấy điện thoại của Phương Tuyết xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng khi nhìn kỹ, nàng phát hiện ở bên cạnh những chỗ sửa còn có ghi chú giải ở đó. Liễu Nhược Sương không nhìn thì không có chuyện, nhưng vừa nhìn thì đã lâm vào trầm mê. Những phương trình hóa học khiến mình khổ tư suy nghĩ thì ở trong này đã ghi rất rõ ràng, thậm chí thành phần của mỗi loại dược liệu hay hiệu quả của nó đều được ghi chú cẩn thận. Mà phương trình phản ứng thì không có chỗ bất hợp lý nào. Hay nói cách khác, người viết lên bản phương án này đã viết lại rõ ràng từng quy trình và kết quả mà Gia Gia và mình mất vài năm không nghiên cứu ra, hơn nữa còn cải biến khá nhiều. Càng khiếp sợ hơn khi Liễu Nhược Sương nghĩ tới tài liệu của mình mới ở trong tay của Phương Tuyết 2 ngày. Như vậy, trong 2 ngày ngắn ngủi đó, người kia có thể viết chính xác kết quả nghiên cứu đi ra. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, mà khiến nàng càng khó lý giải. Người có thể viết ra một phương án tuyệt vời như vậy thì cũng nên biết giá trị của nó chứ. Sao có thể tùy tiện viết kết quả nghiên cứu ra như vậy cho người khác? Đây không phải là người bình thường làm được. Đây quả thực là một người điên làm. Trải qua Liễu Nhược Sương và Gia Gia của nàng nghiệm chứng đã xác thực tính chân thật của phương án. Hơn nữa hiệu quả của nó còn tốt hơn những gì mà họ nghiên cứu từ trước gấp bao nhiêu lần. Tuy nhiên, giáo sư Liễu, vì để đảm bảo hiệu quả của loại thuốc mới, quyết định làm ra hàng mẫu trước, rồi mang tới thí nghiệm lâm sàng. Liễu Nhược Sương thì lập tức tìm Phương Tuyết để hỏi, nhưng Phương Tuyết cũng không biết là ai làm. Hôm ấy, cô ta trở về Phần Giang, thì có tỷ tỷ Phương Thúy đi tới đón. Mà khi về tới nhà, thì cô ta lại để giáo trình ở trong xe của tỷ tỷ. Mãi cho tới khi Liễu Nhược Sương gọi điện thoại tới, thì cô ta mới bảo tỷ tỷ đưa cho mình. Nghe Phương Tuyết nói như vậy, Liễu Nhược Sương lập tức yêu cầu Phương Tuyết gọi điện thoại cho tỷ tỷ của cô ta là Phương Thúy để hỏi. Nhưng nhận được câu trả lời là cô ta để giáo trình trong phòng thay quần áo, chỉ là trên đường đưa giáo trình cho Phương Tuyết, bởi vì có việc nên đã đưa giáo trình cho một tên hoàng khố nhà giàu cầm, rồi bảo hắn giữ hộ hơn 1 tiếng mà thôi. Theo như lời của Phương Thúy, thì tay ăn chơi trác táng kia tên là Lâm Vân, là một tên ác bác của Lâm gia Phần Giang. Cũng là một tên không học vấn, không nghề nghiệp, chỉ biết đánh bạc, chơi gái, còn đâu không biết gì cả. Liễu Nhược Sương nghe vậy liền ngây ngẩn cả người. Cho dù người kia không phải là hoàng khố, chỉ biết chơi gái đánh bạc, mà là một thiên tài đi nữa, thì cũng không thể trong một thời gian ngắn ngủi liền viết ra những thứ phức tạp như vậy chứ. Từ những phương trình được sửa đổi trên giáo trình, cho dù là người chuyên nghiệp, không có vài năm chuyên môn nghiên cứu thì cũng không thể viết ra được. Lúc ấy, Liễu Nhược Sương liền bài trừ tài hoàng khố Lâm Vân ra khỏi điện nghi vấn. Nhưng là ai đã viết sửa lại giáo trình thì trở thành một điều bí ẩn. Liễu Nhược Sương thậm chí còn cho rằng chuyện này là một sự kiện linh dị. Khi kể lại cho Gia Gia, giáo sư Liễu cũng không giải thích được. Tuy nhiên, trong nháy mắt, ông ta lại bị sự hấp dẫn của việc sản xuất tân dược ra thị trường. Liễu Nhược Sương chỉ đành phải tự mình đi tới Phần Giang, rồi gặp mặt tỷ tỷ của Phương Tuyết là Phương Thúy. Cũng biết Lâm Vân tìm Phương Thúy để làm chuyện gì. Ở Phần Giang, điều tra qua người tên Lâm Vân này thì cho thấy Lâm Vân không có trải qua giáo dục cao đẳng, hoàn toàn chỉ là một thiếu niên hư hỏng. Loại người như vậy không có khả năng sáng chế và sửa đổi kết quả dược vật mới, huống chi chỉ là một trong thời gian ngắn ngủi. Khi trở lại Yên Kinh, Liễu Nhược Sương liền quy kết chuyện này là một chuyện không thể giải thích được. 2 tháng sau, giáo sư Liễu đã sản xuất ra nhóm sản phẩm dưỡng tâm hoàn đầu tiên sau khi thông qua thí nghiệm lâm sàng. Lúc này, ông ta càng phát hiện hiệu quả của dưỡng tâm hoàn còn nhiều hơn cả tưởng tượng lúc trước của ông ta, mà loại thuốc này còn không có tác dụng phụ. Trên thế giới, còn chưa có loại thuốc nào có nhiều tác dụng như vậy. Không những trị hết bệnh tim, còn chữa trị được nhiều loại chứng bệnh khác. Sau khi trải qua khiếp sợ, Liễu Nhược Sương và Gia Gia Liễu Trần lập tức minh bạch. Loại thuốc này vừa là tạo phúc cho thế giới, vừa là cây rung tiền. Kiềm chế kích động, Liễu Trần lập tức để cho Liễu Nhược Sương đăng ký bản quyền, đồng thời an bài 1 tháng sau thì sản xuất, đồng thời coi tân dược Dưỡng Nhan Hoàng là sản phẩm chủ chốt của công ty dược nghiệp Liễu Thị. Nhưng Liễu Nhược Sương lại không ngờ, ngay khi nàng chuẩn bị tung sản phẩm ra thị trường, thì tập đoàn Vân Môn lại đẩy dời sản phẩm ra trước, mà cũng là Dưỡng Tâm Hoàng, thậm chí còn có hiệu quả y hệt với Dưỡng Tâm Hoàng của công ty mình.